Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783 Tất Phương vs Cự Giải. Giang Nam Nhứ trong lòng nhớ mong đồng đội, liền truy vấn nói, kia nơi đây địch nhân đâu? Như thế nào không thấy? Giang Nam Nhứ ngụ ý, lại là vì sao không có cao thủ cản trở? Kia Tiêu Đi Xa hơi hơi mỉm cười, nói, chúng ta đều có cao thủ tiến đến ứng phó, vẫn là chạy nhanh đi tiêu diệt đối phương hang ổ quan trọng. Nói xong, Tiêu Đi Xa thấy Giang Nam Nhứ thờ ơ, lại là sẩn nhiên cười, thân mình vừa chuyển, hướng kia địch nhân hang ổ công kích mà đi. Giang Nam Nhứ trong lòng ác hàn, kia Tiêu Đi Xa cao lớn hình tượng tức khắc uể oải vài phần. Nguyên lai, vài lần giáp chi chiến, đối phương đều là như thế vớt chiến công. Tuy là như thế chửi thầm, Giang Nam Như thấy chung quanh đám đông như lưu, rồi lại nhất thời không dám như thế nào bình phán, chỉ là nơi đây chính mình đồng đội đi nơi nào? Chính mình rời khỏi sau nơi này lại đã xảy ra cái gì? Ngư công tử bọn họ là bị địch nhân giết hại, vẫn là đuổi bắt địch nhân? Mây lửa là tự hành thoát đi, vẫn là bị địch nhân bắt cướp? Giang Nam Như trong lòng đang ở suy nghĩ, lại nghe một tiếng cao vút kêu to tiếng động vang lên. Nàng theo tiếng nhìn lại, lại thấy một con cao cao bay lượn đại điều, như dục hỏa phượng hoàng giống nhau, đang ở cao giọng kêu to, mây lửa. Giang Nam Nhứ trong lòng thầm kêu, lại là ngẩng đầu nhìn lại, kia đại điều đúng là Tất Phương Thần Điểu Mây Lửa, nhưng thấy này thân hình hạ trụy, chân sau đứng thẳng ở lưu xa bên trong, thanh thanh kêu to không thôi. Mà ở này trên lưng, nghiễm nhiên đứng một người, tuy là xem không lắm rõ ràng, nhưng từ này bộ dạng nhìn lại, đúng là đem chính mình đánh cho bị thương Lục Phất Đạo Nhân. Kia Lục Phất Đạo Nhân đứng thẳng ở mây lửa sống lưng phía trên, đón gió mà đứng, quần áo phần phật, rất có khí thế, chỉ là kia mây lửa tựa hồ đã chịu thương tổn, tuy là uy thế không tầm thường, lại có vẻ có chút mỏi mệt. Giang Nam Nhứ vừa mới muốn tiến lên, lại nghe một bên một tiếng quái động tĩnh, một cự vật đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng kia mây lửa rằng co lên. Giang Nam Nhứ không khỏi kinh hãi, hướng kia cự vật nhìn lại, lại thấy này tám chảo hai ngao, đúng là một con cự giải. Kia cự giải đỉnh hai chỉ trước ngao, hư hư thật thật, chính hướng kia mây lửa trên người tiếp đón. Ngư công tử, Giang Nam Nhứ trong lòng chấn động, quả thực thấy cự giải phía trên ngạo nghễ đứng thẳng một người. Đúng là lâu ngày không thấy ngư công tử. Ngư công tử đứng thẳng ở cự giải giáp xác phía trên, tuy cùng kia Lục Phất Đạo Nhân xa xa tương đối, lại một chút không ở vào hoàn cảnh xấu. Công tử chính là Bồng Lai các quý nhân, hà tất tới tranh nơi này nước đục? Kia Lục Phất Đạo Nhân đột nhiên nói, ta vì sao mà đến? Chẳng lẽ ngươi không biết? Ngư công tử thanh âm không lớn, lại là nói năng có khí phách, chậm rãi nói, nạp mệnh đến đây đi. Nói xong, nhưng thấy ngư công tử thân hình một đốn, không thấy chút nào đi trước dự triệu. Kia ngư công tử thân hình bất động, này dưới thân cự giải lại là tám chảo tề khai, ra sức đi trước. Kể từ đó, ngư công tử liền giống như là trống rỗng ngự phong giống nhau, phiêu nhiên đi tới, tìm chết. Kia Lục Phất Đạo Nhân sắc mặt biến đổi, duỗi tay ở mây lửa sau đầu một phách, miệng quát, kia mây lửa đột nhiên bị Lục Phất Đạo Nhân chụp đánh. Đầu dương lên, tức khắc một cổ hỏa khí phun ra mà ra, hướng về cự giải mà đi. Mây lửa tựa hồ cũng không phải tình nguyện việc làm, kia hỏa khí một phun, hãy còn biểu tình uể oải vài phần, hô hô hô. Nhưng được nghe vài tiếng mũi tên nước tiếng xé gió, kia cự giải lại là ngửa đầu một phun, tự trong miệng phun ra vài đạo mũi tên nước. Kia mũi tên nước đi cực mau, cùng hỏa khí cùng giữa không trung đột nhiên tương giao, thủy phát cáo hướng, cư nhiên đầy trời hơi nước bốc hơi mở ra, tựa hồ hỏa khí chưa từng chiếm được tiện nghi, mà mũi tên nước tựa hồ cũng nhu nhược vài phần. Hai người một hóa, nhất thời thiên hạ thái bình. Hết chương.